Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, trở lại Hỗ Hải. Trên máy bay, đặt ở Yến Phong trước mặt pha lê chén nước bởi vì chịu không được áp lực nặng nề, trực tiếp nổ tung biến thành bột phấn. Yến Phong ánh mắt biến lạnh lẽo thấu xương. Hắn cùng Lăng Không Năm người kết giao không phải rất nhiều, nhưng lại là mới quen đã thân. Không gọi được là bạn thâm giao, nhưng tuyệt đối là bạn vong niên. Ngoài ra, Lăng Không Năm người có này một kiếp, hoàn toàn là thụ hắn liên lụy. Mộ Dung Hồng Trần bây giờ ở nơi nào? Lăng Không Năm người xảy ra chuyện, Mộ Dung Hồng Trần cũng nhất định sẽ bị lan đến gần. Bất kể là vì Lăng Không Năm người, hay là vì trong nhà lão bất tử, hắn đều tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Hồng Trần ra lại sự tình. Bằng không mà nói, hắn không chỉ có lỗi với Lăng Không đám người, lão bất tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, cũng không phát hiện Mộ Dung Hồng Trần. Chúng ta chạy đến thời điểm trong quán rượu không có một ai, cũng không có dấu vết đánh nhau. Phân ra một nửa nhân lực, toàn lực đi tìm Lăng Không cùng Mộ Dung Hồng Trần. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể để cho hai người bọn họ lại có bất kỳ thất thoát nào. Yến Phong cúp điện thoại về. Sao? Hướng Vân Lạc hỏi. Máy bay còn bao lâu hạ xuống? Giờ này khắc này trong lòng của hắn có chút bất an. Ngũ Đại Tông Sư là Hỗ Hải đạo thứ nhất bình chướng. Dạ Xoa là đạo thứ hai. Hiện tại Ngũ Đại Tông Sư 4 chết một khi thất tung. Dạ Xoa dấn thân vào tiểu sát quái vật. Hỗ Hải bây giờ chờ thế là mở rộng đại môn. Thời gian kéo càng lâu, tràn vào Hỗ Hải không ổn định nhân tố cũng càng nhiều. Đại khái còn có nửa giờ, Vân Lạc nói, để cho người điều khiển nhanh lên một chút. Nếu như 20 phút không chạy tới mà nói, ta liền đập ngươi máy bay. Yến Phong ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn, Vân Lạc lại cảm giác được trên người hàn khí ứa ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yến Phong nổi giận lớn như vậy. Hỗ Hải chỗ tốt nhất, một đám người áo đen quỳ trên mặt đất. Người áo đen dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Số 1, vì sao thất thủ? Hồi chủ nhân, ngàn cân treo sợi tóc Mộ Dung Hồng Trần xuất thủ. Ta không thể không từ bỏ. Số 1 thanh niên mặc áo đen nói. Mộ Dung Hồng Trần, người áo đen động tác trên tay một trận. Gật đầu nói. Số 1, ngươi làm rất tốt. Bây giờ đích xác còn không phải động Mộ Dung Hồng Trần thời điểm. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc mỹ mãn. Thông chi Kim gia cùng Cổ gia, nên bọn họ ra sân biểu diễn thời khắc. Cổ Chí Diệu nhìn trước mắt trung niên nhân, dáng người thấp bé, mọc ra râu quai nón, bề ngoài xấu xí, bây giờ không có cái gì xuất sắc địa phương. Thế nhưng là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc thời điểm liền cùng bị rắn độc theo dõi giống như. Ha ha. Hoan nghênh Kim Tứ gia đến, có thể cùng Kim Tứ gia hợp tác, thật sự là cổ mỗ người vinh hạnh a. Cổ Hạo Uy vẻ mặt tươi cười nói ra. Gọi Kim Tứ gia thấp bé nam tử một mặt lạnh lùng nói ra. Bớt nói nhiều lời, sau khi chuyện thành công, Kim gia sẽ không quên thù lao của ngươi là được. Cổ Hạo Uy giống như cũng không ngại Kim Tứ gia, bất cận nhân tình, cười nói, Kim Tứ gia nghiêm trọng. Cổ mỗ người toan tính cũng không phải là Kim gia thù lao. Chúng ta chẳng qua là có cùng chung địch nhân mà thôi. Ta không nghĩ lại nghe những cái này nói. Nhảm, ta chỉ muốn nghe xem ngươi có cái gì kế hoạch. Nếu như không có, cái kia giữa chúng ta hợp tác liền dừng ở đây a. Kim Tứ gia lạnh giọng nói ra. Cổ Hạo Uy trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cười nói, Kim Tứ gia cũng không cần lỗ mãng làm việc mới tốt. Chúng ta đều biết Yến Phong thực lực bất phàm, bộ hạ cao thủ nhiều như mây. Nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, cao thủ nhiều như mây. Ngươi không được quên, Hỗ Hải chấp pháp trưởng lão đã bị giải quyết. Kim gia hoàng kim chiến sĩ đã thuận lợi tiến vào Hỗ Hải. Kim Tứ gia vẻ mặt khinh thường. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ Kim gia hoàng kim chiến sĩ vô địch thiên hạ. Nơi này dù sao cũng là Yến Phong địa bàn. Nếu như Kim Tứ gia lựa chọn cứng đối cứng, tổn thất là không thể tránh được. Chúng ta gì không đánh mà thắng chi binh đâu. Kim Tứ gia mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là ngốc sâu. Giết địch 1000, tổn hại 800 đạo lý hắn vẫn hiểu. Nhíu mày nói, ngươi có kế hoạch gì không? Ha ha, kế hoạch chưa nói tới. Chỉ là có một ít tiểu ý nghĩ. Cổ Hạo Uy nói đến một nửa. Gặp Kim Tứ gia tại cẩn thận nghe. Lại nói, theo ta hiểu, Yến Phong là một cái phi thường trọng tình cảm người. Nếu như chúng ta bắt hắn để ý người làm hắn sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta liền đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái cuồng vọng tự đại người. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn lợi dụng con tin dẫn xà xuất động. Kim Tứ gia vụt một tiếng đứng lên. Nói, ta cần những người kia tư liệu. Kim Tứ gia xin yên tâm. Tư liệu đã chuẩn bị xong. Liền chờ Kim Tứ gia động thủ. Cổ Hạo Uy nói. Kim Tứ gia hài lòng gật đầu. Nói, người cũng có thể yên tâm. Kim gia rời đi về sau. Hỗ Hải chính là Cổ gia. Hạ Chính Cương ung thư bị như kỳ tích chữa cho tốt về sau. Thân thể chẳng những không còn ra cái gì tình huống. Tố chất thân thể thậm chí so trước kia còn mạnh hơn nhiều. Lưng cũng không ê ẩm. Chân cũng không đau. Khiêng khí ga vụt vụt liền có thể trực tiếp lên lầu 5. Quán cơm của hắn lại lần nữa khai trương. Sinh ý vẫn như cũ náo nhiệt. Đã là gần trưa đêm. Còn có khách nhân không hề rời đi. 3. Hạ Chính Cương gặp đang tại rửa chén đĩa Lữ Khâm Giao nhìn chằm chằm ngã xuống đất nát đĩa sững sờ. Thở dài một hơi. Không biết ngăn cản Lữ Khâm Giao gặp lại Yến Phong đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng là nghĩ đến trước đó Yến Phong đối với Lữ Khâm Giao tổn thương. Hắn vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của mình. Người trẻ tuổi không biết yêu. Thời gian lâu dài tự nhiên là quên đi. Làm đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân thời điểm. Hạ Chính Cương chuẩn bị đóng cửa. Ngay tại hắn muốn thả quyển hạ miệng cống thời điểm. Hai cái nam tử vóc người khôi ngô đi đến. Thật xin lỗi hai vị tiên sinh. Chúng ta đã đóng cửa. Mời đến nơi khác. Các ngươi. Nhưng là Hạ Chính Cương lời còn chưa nói hết. Cổ liền đã bị giống như kìm sắt đồng dạng bàn tay cho bóp lấy. Cảm giác cổ của mình cũng sắp gãy. Một tên nam tử ngữ khí lạnh lẻo hỏi. Nói, Lữ Khâm Giao ở nơi nào? Hạ Chính Cương biến sắc. Nghe được hai người kia là sông Lữ Khâm Giao đến. La lớn, Giao Giao chạy mau. Lữ Khâm Giao nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra. Bóp lấy Hạ Chính Cương nam tử kia quan sát một chút nàng. Gật đầu nói, không sai, chính là ngươi, răng rắc, tên nam tử kia bàn tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp bóp nát Hạ Chính Cương cổ, đem thi thể tiện tay ném xuống đất, mở ra đại thủ chụp vào Lữ Khâm Giao. Vệ Vinh từ bệnh viện về đến nhà, phát hiện vệ thần hình còn chưa ngủ, cười hì hì nói, bảo bối tôn nữ, ra ra đói bụng làm sao xử lý. Vệ thần hình từ trong phòng bếp mang sang còn nóng hổi đồ ăn. Để lên bàn, trừng tròng mắt nói. Hừ, chết đói được rồi. Đều một cái lão già họm hẹm còn cùng một cái tiểu thanh năm giống như liều mạng. Vệ Vinh biết rõ, tôn nữ đây là tại đau lòng bản thân. Cũng không tức giận, cười hắc hắc, nắm lên đũa liền một trận nuốt ngấu nghiến. Ân, ăn ngon thật. Về sau nếu ai cưới tôn nữ của ta thật đúng là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Vệ Vinh trong miệng, chất đầy đồ ăn, vẫn không quên đập cháu gái mông ngựa. Nghe thấy lời này, vệ thần hình lập tức liền nghĩ đến Yến Phong. Lại nghĩ tới bên cạnh hắn nhiều như vậy cô gái xuất sắc. Không khỏi có một ít uể oải. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước hung hãn đạp ra. Hai tên khôi ngô nam tử hung thần ác sát vọt vào. Nhìn vệ thần hình một chút nhẹ gật đầu. Một phát bắt được vệ thần hình cổ vặn liền đi. Vệ Vinh sững sờ. Giờ đĩa liền xông tới. Giống to. Buông ta xuống tôn nữ. Hai tên nam nhân khẽ trao mày. Quay người chính là một cước. Vệ Vinh lập tức té bay ra ngoài. Hỗ Hải Đại học. Lăng Tiết Di bên ngoài cu ùa túc xá. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mèo trong góc. Trong lòng không ngừng chửi mắng. Yến Phong cái kia đáng chết Vương Bát Đản sao vẫn còn chưa quay về? Người khác đều ở đi ngủ. Lão tử nhưng phải nấp tại nơi này bảo hộ lão bà hắn. Người ta giao huynh đệ cũng là đi theo huynh đệ phong hoa tuyết nguyệt. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tự mình ngã tốt. Tận cùng theo một lúc chịu khổ tao tội. Bất quá mắng thì mắng. Nhưng hai người một chút cũng không có thư giãn. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ không bình thường. Nếu như Lăng Tuyết Di xảy ra trạng huống gì, bọn họ thật vẫn không có cách nào cùng Yến Phong bàn giao. Người nào? Hai cái khôi ngô nam tử quỷ dị xuất hiện ở Lăng Tuyết Di cửa ký túc xá cửa. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức vọt ra. Trong đó một cái nam tử khẽ nhíu mày. Nói, giao cho ngươi. Nói xong cũng một cước đạp ra Lăng Tuyết Di cửa phòng. Đi thẳng vào. Lăng Thiết Sơn giận dữ. Dẫn theo nắm đấm xông tới. Quát, muốn chết. Ngăn khuất cửa ra vào nam tử nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm, Lăng Thiết Sơn miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Đồng Bân biến sắc, đang muốn tiến lên. Lại bị Lăng Thiết Sơn kéo lại. Nói, không nên đi qua chịu chết. Mau chóng rời đi, tìm tới Tiểu Yến Tử. Hừ, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Nam tử khôi ngô lạnh rên một tiếng, duỗi ra đại thủ chụp vào Đồng Bân. Lăng Thiết Sơn sắc mặt quét ngang nhào tới, ôm thật chặt ở nam tử. Xông Đồng Bân giống to, người đi mau a, nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Đồng Bân khóe miệng không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, xoay người nhảy xuống lâu đi. Nam tử giận dữ, bay lên một cước đá bay Lăng Thiết Sơn. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Lăng Thiết Sơn ngực sụp xuống. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Máy bay rốt cục rơi xuống Hỗ Hải phi trường quốc tế. Đuổi tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Chỉ thấy câu lạc bộ đã đình chỉ buôn bán. Cửa ra vào phủ lên vải trắng. Bày đầy vòng hoa. Buôn bán đại sảnh trực tiếp bị làm thành linh đường. Bốn cỗ thi thể không đầu bày ra tại chính giữa. Yến Phong bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cả đời này, hắn lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu. Nhưng mà đường đường tứ đại tông sư, thế mà rơi vào chết không toàn thây hạ tràng. Đáng giá hắn vừa quỳ. Yến Phong một quyền nện xuống đất. Sàn nhà bị nện vỡ nát. Tay của hắn cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Quay đầu hướng khắp khuôn mặt là nước mắt Bạch Vân Tuyết tỉ muội trước mặt. Nói, ta hướng các ngươi phát thệ, nhất định sẽ làm cho sát hại các vị tiền bối người nợ máu trả bằng máu. Nặng nề dập đầu mấy cái vang tiếng về sau, Yến Phong hướng Sở Tiếu Lâm lạnh giọng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Yến Phong hỏi, đã nghiên cứu chế tạo ở dược vật, quái vật đang tại thanh trừ bên trong. Yến Phong thở phào một cái, bất kể như thế nào, chỉ cần quái vật bị thanh trừ. Hỗ Hải tạm thời xem như ổn định lại. Tiếp xuống nên đòi nợ thời điểm. Một chiếc xe taxi đứng tại cửa ra vào. Một cái máu me khắp người thân ảnh gầy nhỏ cơ hồ là bò vào câu lạc bộ. Trông thấy Yến Phong liền kêu nói. Người cuối cùng là chết đã trở về. Người thế nào? Yến Phong sầm mặt lại. Đem Đồng Bân từ dưới đất nâng đỡ. Đồng Bân khoát tay một cái nói. Trước đừng quản ta. Tẩu tử đã xảy ra chuyện, Tinh Tinh hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Nếu như không phải ta nhảy lầu chạy, đoán chừng liền cái báo tin nhi cũng không có. Đúng lúc này, Yến Phong điện thoại vang, kết nối về sau, bên trong truyền đến âm trầm tiếng cười lạnh. Yến Phong, người tốt a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.